vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vương Kiến Quốc do dự một chút, rồi vẫn lắc đầu. Anh cũng không rõ lắm, nhưng đào thứ bên dưới lên chắc chắn có lợi mà không có hại. Được, em biết rồi, Tô Dung mỉm cười nói, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm không thể động đến mảnh đất này. Ban đầu cô còn đoán rằng nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định này có phải là mảnh đất dưới chân hay là thứ gì được chôn dưới đất này. Không, nhưng giờ xem ra chắc chắn không phải như vậy. Mặc dù cũng có khả năng Vương Kiến Quốc đang dưới sự khống chế của nó, cố tình tiết lộ chuyện này để cô từ bỏ ý định này. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì không có lý do gì anh ta lại hành động nhanh như thế. Rốt cuộc bây giờ trong mắt Vương Kiến Quốc, Tô Dung vẫn nên tin tưởng anh ta. Vậy chẳng lẽ anh ta không sợ sau khi mình nói ra những lời này, cô sẽ lập tức hành động sao? Về vấn đề nguồn ô nhiễm, chắc chắn anh ta lo lắng. Vì vậy, ngay cả khi anh ta cố tình lừa dối cô, thì ít nhất anh ta cũng nên chắc chắn rằng cô không tin tưởng anh ta, chứ không phải vội vàng nói ra mọi chuyện. Rời khỏi phòng giáo viên, Tô Dung trở về lớp. Vài điều tra viên trong lớp đã không có cơ hội nói chuyện với cô trong 2 giờ ra chơi liên tiếp. Lúc này còn 4 phút nữa mới vào lớp. Họ lập tức vây quanh cô. Tuy nhiên, họ không hỏi Tô Dung đã phát hiện ra điều gì, mà muốn nói cho cô biết mình đã phát hiện ra điều gì. Số 15 hào hứng nói, chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ một số chi tiết về kỳ thi tuyển sinh đại học. Những người có thể vượt qua kỳ thi này đều là những người giữ được lý trí. Chúng tôi định đến lúc đó sẽ uống một viên thuốc để bản thân luôn tỉnh táo. Tất nhiên, những người đã uống thuốc rồi thì phải nghĩ cách khác. Số 10 bên cạnh bổ sung, chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được nội dung cụ thể của kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể hỏi giáo viên lớp 11 về tình hình. Ông ta có thể nói cho chúng ta biết một số điều mà chúng ta có thể hiểu được. Lý do trước đây không tìm hiểu là vì thời gian còn quá ngắn. 20 phút giờ ra chơi không đủ để làm bất cứ điều gì. Chỉ riêng việc xã giao với nhóm giáo viên và học sinh đó thôi cũng đã phải mất ít nhất một nửa thời gian. 10 phút còn lại thì có thể làm được gì? Cũng may là họ đông người, phân công hợp lý, nếu không thì e rằng ngay cả chút manh mối này cũng không moi được ra. Trường trung học cơ sở số 13, dành cho họ quá ít thời gian để trò chuyện với giáo viên và học sinh. Đặc biệt là giáo viên thậm chí còn không xuất hiện ở nhà ăn của học sinh. Đến trưa có lẽ mọi thứ sẽ có kết quả thôi, Tô Dung khẳng định. Khi tất cả các điều tra viên đều tiến về một mục tiêu thì sức ảnh hưởng sẽ rất kinh khủng. Với tiến độ khám phá hiện tại, có lẽ đến trưa là sẽ nắm rõ được mọi chi tiết của kỳ thi tuyển sinh đại học. Các điều tra viên khác cũng nghĩ vậy, nên thực ra họ không quá lo lắng về chuyện này. Số 21 hỏi, 2 tiết học vừa rồi cậu đi làm gì vậy? Có tin tức gì chúng tôi có thể biết không? Các cậu làm gì cũng được, nhưng đừng phá hủy mặt đất. Tiện thể khi đi dò la tin tức, hãy cảnh báo các điều tra viên khác. Đừng phá hủy đất đai. Có lẽ dưới mảnh đất này đang đè nén một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Chẳng hạn như, chính là, nó, cô vừa nói ra lời này. Mọi người đều hít một hơi lạnh. Lúc này số 23 nói lắp cũng trở nên đặc biệt thích hợp. Cậu nói thật sao? Chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi cũng không có bằng chứng nào để đảm bảo điều đó. Tô Dung không khẳng định chắc chắn, vì kết luận này thực sự là phỏng đoán nhiều hơn là bằng chứng thực tế. Nhưng dù thế nào đi nữa, bên dưới chắc chắn có thứ gì đó rất nguy hiểm. Nhất định phải dặn những người khác đừng động vào. Yên tâm đi, số 15 gật đầu nghiêm túc. Tiết học sau chúng tôi sẽ đi nói với họ ngay. Nhưng số 21 lại có vẻ mặt kỳ quái. Sau một hồi do dự mới nói, nếu trước đó cậu không giải mã được bí ẩn của quái đàm quy tắc, giúp chúng tôi tìm ra cách thông quan thì có lẽ một điều tra viên nào đó của lớp 1 đã cho nổ tung ngôi trường này rồi. Xảy ra chuyện gì? Nhanh kể cho chúng tôi nghe đi. Mọi người lập tức nhìn về phía anh ta. Số 21 tỏ vẻ ghen tị. Anh ta có một kỹ năng, có thể tạo ra rất nhiều thuốc nổ TNT. Hai ngày nay anh ta đã tích lũy được khá nhiều rồi. Nếu trụ được đến ngày mai, có lẽ sẽ tích lũy đủ TNT để phá hủy ít nhất một nửa ngôi trường này. Mọi người một lần nữa hít một hơi thật sâu. Đây là kỹ năng gì vậy? Nghe có vẻ hơi quá nhỉ. Bom rơi xuống cũng chỉ như thế này thôi. Sau khi tiết học này kết thúc, tôi vẫn nên đến nói với anh ta một tiếng. Đừng thật sự xúc động cho nổ tung nơi nào đó gây ra tai họa lớn. Mọi người nói xong thì vào lớp. Liên tục 3 tiết học, ngoại Tô Dung bị nhắm vào. Những người khác đều sống rất tốt. Vì biết Tô Dung đã trải qua chuyện gì vào buổi tối, nên mọi người đều đoán rằng vì cô đã bị những giáo viên này nhìn thấy vào buổi tối, nên mới bị nhắm vào ban ngày. Đây là một kiểu nhắm vào tiềm thức. Nhưng may là thời gian học vẫn an toàn. Những người thực sự có thể gây nguy hiểm cho cô là những giáo viên đang đi lang thang bên ngoài, có thể xông vào lớp bất cứ lúc nào. Nhưng những giáo viên đó đều bị Tần Phong chặn ở bên ngoài. Tan học, Tô Dung đi thẳng đến sân thượng tầng 3. Đêm qua, Đường Linh đã cho cô mượn vòng tròn xuyên thấu nhưng cô vẫn chưa trả lại. Vì vậy, cô có thể sử dụng trực tiếp. Tô Dung vẫn làm như hôm qua. Trước tiên đặt vòng tay phỉ thúy siêu chính nghĩa bên ngoài, đề phòng có người lợi dụng lúc cô không chú ý, từ bên ngoài lấy mất vòng tay xuyên thấu. Mặc dù cô có thể nhờ các điều tra viên giúp cô trông chừng đạo cụ, nhưng các điều tra viên cũng phải đi học. Còn nếu nhờ Tần Phong giúp thì anh ta không thể chặn các thầy cô ở hành lang được nữa. Đến lúc đó, các điều tra viên đang học trong lớp sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, thay vì thế, cô tự làm việc của mình, trực tiếp dùng đạo cụ này canh giữ, thuần thục mở rộng vòng tay xuyên thấu đến kích thước phù hợp, đặt lên cánh cửa nhỏ màu đỏ thẫm trên sân thượng. Tô Dung cầm đèn ngôi sao chui vào, mượn ánh sáng của đèn ngôi sao có thể thấy phía sau cánh cửa nhỏ là một căn phòng trống. Tận cùng căn phòng trống đó có một cánh cửa, đó mới là lối vào thực sự của phòng hiệu trưởng. Cách chương